Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1459, tận thế cứu vớt nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cái cũ kỹ tiểu khu cơ hồ mỗi tòa nhà cách cục đều là như thế. Kỳ thật chân chính cầu thang tại đằng sau. Chỉ là bởi vì lâu cách quá rộng. Thế là cơ hồ sở hữu lầu một trụ hộ đều chính mình mở ra một khối vườn hoa hoặc là vườn rau. Vì lui tới thuận tiện. Các trụ hộ lại tại cửa sổ hoặc ban công chờ thích hợp vị trí lại khác mở ra một đạo có thể nối thẳng vườn rau cửa. Dù sao như vậy cũ kỹ tiểu khu. Như vậy tiểu một cái thành trấn. Dân bất lực quan không truy xét cũng cứ như vậy. Lâm Tịch tại phía trước lâu. Viên Lịch tại sau lâu rời đi. Một người một xe chi gian khoảng cách không sai biệt lắm có chừng 200 thước. Lâm Tịch chỉ cảm thấy buýt xe bên trên tựa hồ còn có một cái người. Nhưng là đến tột cùng người thế nào lấy nàng hiện giờ tinh thần lực còn không cảm ứng được như vậy rõ ràng tinh chuẩn. Lâm Tịch trong lòng có chút tiếc hận. Nàng tinh thần lực vẫn luôn khóa chặt tại Viên Lịch trên người. Chỉ là không nghĩ đến Viên Lịch này cái chính mình liệt vào thứ nhất nghi phạm vậy mà liền như vậy rời đi. Này loại cảm giác làm Lâm Tịch hơi có chút giới. Tựa như là mở phòng, tắm rửa, cởi áo lúc sau. Đối phương lại chỉ muốn đấu với ngươi địa chủ. Như vậy xe bên trên người là ai đâu? Tình nhân, đồng sự, vốn là muốn tại cứu niếp niếp quá trình bên trong thuận tiện đem ủy thác người chết nguyên nhân trực tiếp điều tra rõ Lâm Tịch có chút không biết làm. Thế nào? Chẳng lẽ nàng oan uổng viên cặn bã? Hung thủ thật có khác một thân. Chính trầm tư gian, đột nhiên nghe thấy viên phụ lo lắng thanh âm nói. Tiểu như, người như thế nào dạng? Chỉ nghe cửa, cùm cụp, một thanh âm vang lên. Niếp niếp ngọt ngào giòn giòn thanh âm mang lo lắng cùng sợ hãi nói. Niếp niếp đi tìm Chu nãi nãi lại đây. Chẳng lẽ cái này là sự thật chân tướng? Niếp niếp là bởi vì này cái mới rời đi chính mình nhà đi ra ngoài bị tang thi cắn chết. Lâm Tịch không kịp nghĩ nhiều. Nhanh lên ba chân bốn cẳng lẻn đến sau lâu. Quả nhiên trông thấy một cái thân ảnh nho nhỏ chính từ hành lang bên trong đi ra tới chạy vào sát vách đơn nguyên. Lâm Tịch theo sát phía sau đánh cửa trống trộm đi theo. Miệng bên trong lớn tiếng hô hào. Niếp niếp, nàng một bước cũng không dám rơi xuống. Nếu như chính mình đoán không lầm, hiện tại vực sâu động cũng đã bắt đầu. Quả nhiên, niếp niếp tiểu chân ngắn chính cố gắng hướng lầu bên trên chạy thời điểm. Đột nhiên dưới chân một lảo đảo ngã rơi lại xuống đất. Lâm Tịch vội vàng hai bước chạy tới một cái nhảy lấy đà đem niếp niếp ôm tại ngực bên trong. Niếp niếp có thể là dọa sợ. Nhắm chặt hai mắt không dám mở ra. Hai cái tiểu cánh tay lại vững vàng ôm lấy Lâm Tịch không chịu buông tay. Niếp niếp đừng sợ. Là mụ mụ tới. Đừng sợ. Chúng ta trở về tìm ra ra cùng nãi nãi. Có được hay không? Lâm Tịch ôn nhu nói này lời nói. Kia cổ nhàn nhạt chua xót lại lặng yên lóe lên trong đầu. Kia là ủy thác người lưu lại cảm xúc. Bất quá Lâm Tịch hiện tại là cao cấp chấp hành giả. Này loại cảm xúc đối với nàng bất quá là một loại du ly tại lý trí bên ngoài tình cảm. Đã không sẽ ảnh hưởng đến nàng bất kỳ phán đoán gì. Bất quá Lâm Tịch cũng không sẽ tận lực đem như vậy cảm xúc tận lực áp chế xuống. Rốt cuộc này dạng có thể càng thông thuận cùng tiểu niếp niếp thực hiện mẫu nữ chi gian không có khe hở kết nối. Phải biết, tiểu hài tử nhưng là có vượt mức bình thường giác quan thứ 6. Có lúc hậu đại nhân chưa hẳn phát giác đến sự tình. Tiểu hài tử lại có thể dùng bọn họ độc hữu thị giác nháy mắt bên trong nhìn thấu. Này là một đám không nói đạo lý không có logic chỉ bằng cảm giác đáng sợ quần thể. Niếp niếp cũng không có hỏi Lâm Tịch vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện tại này bên trong. Mà là càng chặt dùng thịt tút tút béo ngó sen bình thường tiểu cánh tay ôm Lâm Tịch. Ngọt nhu thanh âm tại Lâm Tịch bên tai không ngừng hô hào. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, mặt đất lại lần nữa kịch liệt lay động. Như là có thiên quân vạn mã từ dưới đất lao nhanh mà tới. Lâm Tịch ôm niếp niếp theo hành lang bên trong ra tới. Chỉ thấy tầng dưới đã có không ít người chạy ra. Có người tại châu đầu ghé tai. Có người tại lớn tiếng hô hoán. có người nhanh lên cấp người nhà hoặc thân hữu gọi điện thoại. Còn có một ít thất kinh người cao thanh thét lên. Địa chấn, chỉnh cái tiểu khu hỗn loạn tưng bừng. Trên cơ bản đại gia đều cho rằng tại này gần đây nhất định phát sinh địa chấn. Hành lang bên trong không ngừng truyền đến. Thình thịch, gấp rút tiếng bước chân. Rất nhiều người đều theo lầu bên trên ra bên ngoài chạy. Vừa chạy vừa lẫn nhau dò hỏi trò chuyện với nhau. Này cái thời điểm, Lâm Tịch trông thấy đầy mặt lo lắng khắp nơi tìm kiếm Niếp Niếp viên phụ. Ba, Niếp Niếp không có việc gì. Mụ hiện tại như thế nào dạng? Bởi vì ủy thác người bình thường cũng sẽ trừ không sang đây xem khuê nữ. Cho nên viên phụ cũng không là thực kinh ngạc. Hắn thấy Niếp Niếp ôm Tạ Vi. Tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu tình. Chỉ là lông mi thật dài bên trên vẫn treo nước mắt. Lấy vì là Niếp Niếp đã đem chuyện đã xảy ra tất cả đều nói cho Tạ Vi. Cho nên nàng mới biết được tiểu như bệnh tim lại bị nhi tử khí phạm. Bởi vì lúc trước phát sinh sự tình, viên phụ có chút chột dạ nhìn một chút Lâm Tịch. Tại nàng mặt bên trên cũng không trông thấy cái gì tức giận loại hình cảm xúc. Trong lúc nhất thời cũng không biết cùng này cái quan hệ cũng không tính thân dày nhi tức nói cái gì cho phải. Hai cái người một trước một sau hướng trở về đi thời điểm. Mặt đất có một lần phát sinh kịch liệt rung động. Phảng phất một chỉ mãnh thú bởi vì khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức tại không ngừng run rẩy quay cuồng bình thường. Cùng lúc đó, nguyên bản bởi vì tà dương hạ xuống mà dâng lên đầy trời thải hà thế nhưng khoảnh khắc trở nên đen nhánh. Tản ra màu vỏ quýt nhu hòa quang mang lạc nhật cũng nháy mắt bên trong bị kia quay cuồng mây đen nuốt hết. Này một ngày không có trạng vạng tối, như là trực tiếp theo buổi trưa sau tiến nhập đêm tối. Như vậy yêu dị cảnh tượng khiến cho mọi người đều cảm thấy lo sợ. Đặc biệt là làm phát hiện điện thoại căn bản đánh không ra ngoài sau. Mọi người trở nên càng thêm thấp thỏm lo âu lên tới. Tầng dưới người càng ngày càng nhiều. Kỳ thật không chỉ là tiểu khu bên trong. Giờ phút này thế giới bên ngoài cũng đã lộn xộn. Cơ hồ sở hữu người đều tại vội vàng chạy về nhà. Mà tại nhà bên trong lại cơ hồ tất cả đều tại bên ngoài quan sát. Đường đi bên trên không ngừng có người bực bội ấn lại còi ô tô. Tiếng mắng chửi, hô hoán thanh, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng chuyên gia lải nhải. Này là thần phạt, đây là tới tự thần tận thế xét xử. Hừ hừ, mặc dù không chúng cũng không xa vậy. Đây là tới tự nền đất dưới vực sâu xâm lấn. Lâm Tịch tại trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Trời đen kịt như bị đánh đổ mực nước bình thường lệnh người cảm thấy áp lực. Cực giống tận thế tai nạn điện ảnh bên trong tràng cảnh. Trên thực tế, tận thế kia huyết tinh giữ tận bức tranh đích xác đã lặng yên triển khai. Viên phụ trầm mặc cũng Lâm Tịch cùng nhau vào phòng. Viên mẫu chính vội vã cuống cuồng tà lệch qua giường bên trên đối với cửa ra vào trông mòn con mắt. Niếp, Tiểu Vi lại đây a. Nàng nguyên bản hướng viên phụ tra hỏi tại nhìn thấy Lâm Tịch cùng ôm tại ngực bên trong Niếp Niếp lúc sau biến thành một câu chào hỏi. Tôn nữ bảo bối tìm được nàng cũng yên lòng. Mụ, người hiện tại cảm thấy như thế nào dạng? Lâm Tịch ân cần hỏi han. Tại kịch bản bên trong Viên Lịch mặc dù là cái cha nam, nhưng là hắn cha mẹ đối ủy thác người coi như có thể. Tối thiểu chưa từng có bãi qua này loại phần tử trí thức cao cấp phổ. Cũng không đứng tại cha mẹ chồng góc độ đi tận lực làm khó dễ qua. Đồng thời tại ủy thác người đưa ra từ nhị lão hỗ trợ mang hài từ thời điểm bọn họ đáp ứng thập phần thoải mái. Ủy thác người đối cha mẹ chồng là mang một phần cảm kích. Chỉ là đáng tiếc chính là bọn hắn cũng không có sống qua lần này tai nạn. Này loại tình huống Lâm Tịch cũng không có cách nào giải quyết. Phải biết. Lần này nhiệm vụ là Lâm Tịch thăng làm cao cấp chấp hành giả mà nhất định phải tiến hành một lần đặc biệt khảo hạch. Liền nàng chính mình cũng không dám trốn vào Mộc Uy Tinh đi. Càng không nói đến là này đôi lão nhân. Chỉ có thể ngạnh kháng. Chống đỡ được mặc kệ bọn hắn có hay không có tiến hóa. Lâm Tịch đều sẽ nghĩ biện pháp chiếu cố bọn họ. Cái người nhân quả. Trên thực tế, nếu như Viên Lịch cũng không có động thủ giết chết ủy thác người lời nói, Lâm Tịch cũng không định đối với hắn như thế nào dạng. Cần gì chứ, có đôi khi bỏ qua người khác chẳng khác nào là buông tha chính mình. Trong lòng đổ đầy thù hận người mãi mãi cũng không có vui vẻ có thể nói. Ủy thác người hy vọng là chiếu cố tốt tiểu Niếp Niếp. Đừng lại làm nàng chết được như vậy thê thảm. Tại tận thế đây không tính là nhiệm vụ đơn giản. Nhưng là đối với Lâm Tịch này dạng kinh nghiệm già dặn chấp hành già tới nói. Không coi là nhiều khó khăn. Nhưng là càng như vậy Lâm Tịch càng không dám xem thường. Bởi vì này là nàng cưỡng chế tính khảo hạch nhiệm vụ. Cách chương.